Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1181, ăn ý. Trần Bá Tiên nở nụ cười khổ. Hắn biết rõ những này khổ hành tăng vì ma tông báo thù tâm niệm không thể lay động. Hắn đương nhiên rất kính nể những này khổ hành tăng bỏ ra hy sinh. Bất quá đối với hắn mà nói, nếu mà bắt buộc, liền chính hắn đều có thể hy sinh. Trần gia nguyên bản chính là nam triều cột trụ, mặc dù nhìn như rời rạc ở những này đứng đầu nhất người tu hành tranh đấu bên ngoài, nhưng kỳ thật chưa bao giờ chân chính thoát ly ở loại tranh đấu này bên ngoài. Nhất là làm phát hiện Trầm Ước truyền cho chính mình khối kia kỳ lạ lệnh bài thậm chí có thể khắc chế Hạ Bạt Nhạc tọa hạ những kia người tu hành chân nguyên lực lượng về sau, hắn liền biết rõ chính mình nhất định cũng phải ở này trận trong chiến tranh đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Chỉ là dù là nghe lấy Bạch Nguyệt Lộ nói như vậy, hắn vẫn như cũ có chút không biết làm thế nào. Hiện tại toàn bộ Nam Triều cùng Bắc Ngụy muốn đối phó địch nhân, cùng hắn dĩ vãng địch nhân đều không giống. Bọn hắn tất cả mọi người đối Hạ Bạt Nhạc biết quá ít. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết rõ bằng vào cái dạng gì thủ đoạn tài năng giết chết Hạ Bạt Nhạc, liền xem như đối thủ bên trong khối kia lệnh bài, hắn cũng không đủ dồi dài. Tuyển cái dạng gì địa phương? Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ cười khổ nói, nơi này muốn đối Hạ Bạt Nhạc có đầy đủ lực hấp dẫn, mà lại nên không thể có quá nhiều người. Mà lại, hắn nói đến đây liền không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn cảm thấy lớn nhất chỗ khó chính là về thời gian chênh lệch, nhường Lâm Ý phát hiện bọn hắn ý đồ, sau đó còn muốn có thể tới kịp ở Hạ Bạt Nhạc đến trước đó liền cùng bọn hắn hội hợp. Nếu như bọn hắn hiện tại cùng Lâm Ý cách xa nhau không tính xa xôi, tin tức kia truyền lại không có vấn đề quá lớn. Nhưng hiện tại bọn hắn khoảng cách Lâm Ý thực sự quá xa. Chúng ta hướng đảng hạng đi. Lâm Ý chỉ cần biết rõ chúng ta động tĩnh, liền sẽ trước tiên biết rõ ý đồ của chúng ta. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn, nói rằng, bởi vì chúng ta trước kia liền ở đảng hạng chuẩn bị rồi một chỗ. Chỉ là cái chỗ kia trước kia là chuẩn bị đối phó Ma Tông. Nàng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này bên trong lại rất tự nhiên lộ ra mãnh liệt lòng tin. Bởi vì thật lâu đến nay, Lâm Ý cùng nàng đều có đầy đủ ăn ý. Chân Phù Tinh không tiếp tục hỏi nhiều, nàng hướng phía này mảnh dốc núi dưới đi đến, bắt đầu an bài những chuyện này. Trước đó Lâm Ý ở Kiến Khang Thành giữa tu hành dẫn động tinh thần nguyên khí lúc, phương Bắc gia tộc của người chết, rất nhiều người tu hành đều có cảm ứng. Phương Bắc gia tộc của người chết, rất nhiều người tu hành nguyên bản chính là tu hành tinh thần nguyên khí dị loại, ở sau đó hành quân trong quá trình, bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn có thể cho Lâm Ý cảm giác được phương Bắc gia tộc của người chết động tĩnh. Nàng tin tưởng Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ loại này ăn ý. Ở thời điểm này, Hạ Bạt Nhạc còn tại trầm tư, thế gian tất cả mọi người đối với hắn biết đều thực sự quá ít. Kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn ở Quan Lũng đại chiến bộc phát trước đó rời đi Quan Lũng lúc, cùng Ma Tông năm đó phản bội chạy trốn Bắc Ngụy cũng không có cái gì khác biệt. Những kia bình thường cảm thấy chính mình rất quen thuộc hắn bộ tướng, về sau lại đều phát hiện chính mình đối với chân chính Hạ Bạt Nhạc vô cùng lạ lẫm. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được về sau Hạ Bạt Nhạc cùng bọn hắn trước đó nhận biết Hạ Bạt Nhạc hoàn toàn không phải cùng là một người. Hạ Bạt Nhạc lưu cho thế gian này ấn tượng có lẽ hoàn toàn chính là hắn ngụy trang. Hắn yêu thích, suy nghĩ của hắn phương thức, tựa hồ đến rồi lúc căn bản cũng không có người nào dài. Thế gian duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn là chân chính âm mưu gia. Hắn làm việc kín đáo tới rồi cực điểm, mà lại hắn vô cùng có kiên nhẫn. Kỳ thật đối với Hạ Bạt Nhạc mà nói, ở Trầm Ước rời đi thế gian trước đó, hắn đối thủ chính là Trầm Ước. Hắn từ Trầm Ước trên người học được rồi quá nhiều đồ vật. Tỷ như Trầm Ước mạnh mẽ, không chỉ là hắn tu vi, mà là có quan hệ hắn hết thảy. Ngoại giới cũng rất ít biết rõ, nhưng chính là bởi vì đối mặt Trầm Ước đối thủ như vậy, cho nên hắn làm việc đều là cẩn thận dị thường. Những năm gần đây, ổn thỏa liền thành rồi hắn quen thuộc. Mặc kệ hắn kế sách làm sao hay thay đổi, mặc kệ hắn làm việc lên tới ngọn nguồn có cái dạng gì yêu thích, hắn ở đứng trước thời khắc trọng yếu lúc đều chọn ổn thỏa nhất phương pháp. Một số thời khắc hắn định dưới nào đó một cái kế sách lúc, dù là cũng không nghĩ đến cái kia kế sách sẽ thất bại, nhưng trong tiềm thức lại thường thường đã nghĩ đến rồi thất bại khả năng, cũng đem này thất bại bản thân đều biến thành rồi hắn kế tục trong kế hoạch một khâu. Ở Ma Tông từ Nam Triều chạy trốn tới Mạc Bắc, Mạc Bắc những kia mật tông xác định Ma Tông chính là bọn hắn chờ đợi thiên tuyển người lúc, bọn hắn cũng đã vô tư đem nhất là ưu thế tu hành tài nguyên toàn bộ tập trung đến Ma Tông trong tay. Những trong năm này, Mạc Bắc mật tông liền không tiếp tục xuất hiện loại kia hết sức tồn tại cường đại. Nhưng cho dù những này Mạc Bắc khổ hành tăng chúng bên trong, những kia tu vi mạnh nhất một nhóm người cũng đã nhao nhao chết đi. Còn thừa những này nắm giữ lấy thành kính tín niệm cùng hết sức đơn giản tinh khiết thế giới tinh thần khổ hành tăng lữ, bọn hắn đối đãi một số người cùng sự vật lúc, thường thường lại có thể thấy rất tinh chuẩn cùng rất thông suốt. Những này khổ hành tăng ở đến cùng Bạch Nguyệt Lộ nói đề nghị như vậy lúc, bọn hắn liền từ Hạ Bạt Nhạc đã làm rất nhiều chuyện suy đoán ra Quan Lũng đại chiến thất bại. Có lẽ cũng là Hạ Bạt Nhạc trong tiềm thức kế hoạch một khâu. Bạch Nguyệt Lộ đồng dạng cho rằng như vậy, nàng ở phương diện này thiên phú thậm chí vượt qua nàng đã rất kinh người tu hành thiên phú. Cho nên ở Thiết Sách Quân bên trong, mặc dù có Ngụy Quan Tinh dạng này biên quân tướng lĩnh, nàng vẫn là Thiết Sách Quân công nhận quân sư. Dựa theo trước mắt đã truyền tới quân tình, dưới cái nhìn của nàng, đã Hạ Bạt Nhạc ngay từ đầu phát động Quan Lũng đại chiến, chính là muốn dẫn dắt rời đi trong nhân thế những cường giả kia, nhưng hắn có thể thuận lợi thu hoạch được Trầm Niệm. Vậy hắn đã ngay từ đầu nghĩ đến chính là từ Trầm Niệm trên người đạt được hoàn chỉnh U Đế công pháp chí cao kia. Dù là Quan Lũng đại chiến bọn hắn có thể chiến thắng, những kia Tuần Vương cùng thần tướng dù là thật sự có thể chiến thắng trong nhân thế những này người tu hành, cũng nhất định nguyên khí đại thương. Chỉ sợ hắn đạt được Trầm Niệm công pháp lại trở về lúc, liền có thể đáp lấy bọn hắn suy yếu, liền trực tiếp chiếm lấy bọn hắn chân nguyên. Hắn trên danh nghĩa mặc dù đem U Minh Thần Tầm nhất là đối Vũ Văn ra hồi báo, nhưng sau khi quay về, U Minh Thần Tầm tự nhiên cũng là vật trong túi của hắn. Mà bây giờ Quan Lũng đại chiến bọn hắn chiến bại, những kia Tuần Vương cùng thần tướng mặc dù đều đã chết trận, chỉ còn lại có một tên địa ngục thần tướng về lâm ý sử dụng. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, ở Hạ Bạt Nhạc kế hoạch bên trong, nên nguyên bản thì có chiếm lấy thiên mệnh hộp máu này một khâu. Bằng không hắn ở cùng Ma Tông trong chiến đấu, cũng không khả năng thông qua chiếm lấy thiên mệnh hộp máu đến thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi. Đã chiếm lấy thiên mệnh hộp máu khẳng định là hắn kế hoạch thật lâu sự tình. Vậy hắn phát động này trận Quan Lũng đại chiến, tự nhiên là trong kế hoạch một khâu. Kia Thiên Vũ sông bên ngoài kia mảnh hoang nguyên, bản thân liền có lẽ là hắn lượng lớn bổ sung chân nguyên linh mà. Chỉ cần Hạ Bạt Nhạc kế tiếp hướng Thiên Vũ sông mà đến, nàng cùng những này khổ hành tăng nhóm quyết định kế sách liền có khả năng thành công. Nàng cùng những này mật tông còn lại khổ hành tăng nhóm suy đoán không có sai lầm. Hạ Bạt Nhạc ở trong đêm tối nhìn lấy Ma Tông rời đi thế gian phương vị trầm tư thật lâu. Hắn trong tay lúc này chỉ có thiên mệnh hộp máu. Hắn nghĩ muốn trước tiên đạt được U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương Kiếm. Bao quát Vũ Văn Liệp món kia có thể khống chế thiên mệnh hộp máu pháp khí. Lại đều cũng không rơi vào hắn trong tay. Nếu là ma tông chỉ là bất đắc dĩ mà an tĩnh rời đi thế gian, hắn chỉ sợ còn có đi làm sự tình khác khả năng. Nhưng lúc này hắn cảm giác ma tông chết đi thời điểm khí cơ có chút không đúng. Hắn liền cảm giác chính mình yêu cầu càng thêm ổn thỏa. Tuyệt đối không thể ở lực lượng chưa đến đỉnh phong lúc liền tùy tiện trực tiếp xuất hiện ở Nam Triều những kia người tu hành trước mặt. Cho nên hắn quyết định đi Thiên Vũ Sông. Hắn đầu tiên muốn trở thành cái này thế gian chân nguyên số lượng nhất là khổng lồ tồn tại. Bàng bạc phải vượt qua thế gian chỗ có người tu hành tưởng tượng. Bao quát những này nhường hắn cảm thấy nguy hiểm Nam Triều người tu hành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.